Chương 630, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 4. Lạp Đa bộ lạc bên trong, bởi vì xuất hiện linh lạc, toàn bộ bộ lạc thành viên đều thảo luận. Đường Quả An vị tại nàng sơn động bên ngoài, nhìn xem những cái kia chít chít chép chép thảo luận linh lạc thành viên, cắn quả khô ăn, nhìn nhàn nhã. Lúc này, linh lạc còn không có để bộ lạc tất cả giống cái thành viên ghen ghét, tạm thời không có người đến nàng tới trước mặt xúi dục đối phó linh lạc. Nhưng vẫn là sẽ có người, thấy được nàng rảnh rỗi như vậy, nhịn không được đến tìm nàng thảo luận. A quả quả, cái ân thế mà mang yếu đuối như vậy một cái giống cái trở về. Ngài y thì chuyển đến đường quả bên người, bưng cường tráng thân thể, đặt mông ngồi tại đường quả bên cạnh, cái kia giống cái quá nhỏ yếu, căn bản không xứng với cường đại cái ân. Áo lị trở về, nhất định sẽ cho nàng đẹp mắt. Đường quả ngắm ngài y thì một cái, tiếp tục ăn quả khô, hiện tại nàng không muốn thảo luận linh lạc. Nàng chỉ đối đại tế ti Ngân Hào so sánh cảm thấy hứng thú, Ngân Hào sẽ là cái kia mỗi lần xuyên Việt đều sẽ mất trí nhớ ra hỏa sao à, a quả quả, ngươi tại sao không có phản ứng à, chẳng lẽ ngươi không cho rằng cái ân không nên muốn yếu đuối như vậy giống cái sao? Ngại y y không có đạt được đáp lại, có chút không cam lòng, chẳng lẽ ngươi liền không thích cường đại cái ân sao? Đường quả lắc đầu, nói, không thích, cái kia cái ân, nhìn liền là một cái cậu thả hán tử. Thô giáp lại thích ma lực, không phải nàng ưa thích loại hình. Ngươi thế mà không thích cường đại cái ân, Hắc Lang đâu? Toàn bộ bộ lạc giống cái đều rất ưa thích Hắc Lang. Ta còn nghe nói Hắc Lang đã từng nói rất yêu thích ngươi, còn chờ ngươi trưởng thành đâu. Ngài y y bắt quái hỏi. Đường quả như mày, xác thực có Hắc Lang nhân vật như vậy, cũng đã nói muốn chờ nàng trưởng thành. Nhưng A quả quả cũng không thích Hắc Lang, Hắc Lang cu nở dê không đợi được A quả quả trưởng thành. Tại Ninh Lạc sau khi xuất hiện, hắn đã sớm quên đã từng đối A quả quả động qua tâm, một lòng nhào vào Ninh Lạc trên thân, thậm chí bởi vì Ninh Lạc, không biết tổn thương A quả quả bao nhiêu lần. Tới gần mặt trời xuống núi thời điểm, bộ lạc giống đực đều trở về, bọn hắn nhấc trở về hai đầu lợn rừng, đem lợn rừng giao cho bộ lạc giống cái xử lý. Đồng thời, cũng nghe nói cái ân có giống cái sự tình. Trong lúc đó cái ân đi ra một lần, bất quá là tới lấy thịt, cũng không có đem Ninh Lạc mang ra ý tứ. Không đến bao lâu, toàn bộ bộ lạc bay ra thịt mùi thơm, là theo cái ân trong sơn động bay ra, toàn bộ thành viên đều đối với cái ân sơn động trừng mắt, hận không thể đem trong mắt trừng ra ngoài, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là cái gì thịt thơm như vậy. Đường quả ngồi tại sơn động cửa ra vào, nhìn xem cái kia một đám thèm nhỏ dãi ra hỏa, có chút buồn cười, nhưng cũng bình thường, thân là người hiện đại Ninh Lạc, chắc chắn sẽ không trực tiếp đem thịt tan sống. Nhất định sẽ nấu lấy ăn, nướng lời nói cũng sẽ tăng thêm các loại gia vị. Dựa theo nữ chính định luật, tùy tiện tại bên Hoa Y Sơn Động ngắt lấy chút gì đó, bỏ vào canh thịt bên trong, đều ăn cực kỳ ngon. Làm cho cả bộ lạc đều tung bay mùi thịt, thật là không thể bình thường hơn được. Nàng cắn thịt khô, cũng không thèm để ý bay vào chót mũi mùi thơm, ngày mai thì có thể nấu canh thịt ăn. Nàng cũng không tính biểu hiện ra chính mình khác biệt, cho Ninh Lạc tạo thành có thể là đối phương đồng hương ảo giác. Nàng không có ý định cùng Ninh Lạc giữ gìn mối quan hệ, nàng cùng Ninh Lạc là có cựu hận, quan hệ làm tốt không tốt hạ thủ. Đương nhiên, nàng có khả năng nhẫn tâm có thể hạ thủ, đối cựu nhân nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng, không quản đối phương là thân phận gì. Nhưng nàng không muốn tại hạ tay thời điểm, Ninh Lạc đối mặt nàng sẽ lộ ra một bộ, hai chúng ta tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn chỉnh chết ta bộ dáng? Khóc sướt mướt, phảng phất nàng liền là vứt bỏ nhân ra cặn bã.